Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạ tối hậu thơ. Nói xin lỗi với Khương Nhiên, hoặc là nhận một cái tát. Cô tự chọn đi. Tôi cũng không tin rằng anh dám tát tôi. Lục Giai Phân hất cằm lên. Ý của cô là, cô chọn một cái tát để trả lại cái tát của cô đã tát Khương Nhiên ngày hôm qua sao? Anh đi đến trước mặt cô ta xác nhận lại một lần nữa. Đúng, có bản lĩnh thì hãy tát tôi đi. Tôi muốn xem ai dám tát tôi nào. Cô ta vừa dứt lời thì nhận lấy một cái tát. Hạ Phi Phạm ra tay vừa mau lẹ lại vừa quả quyết, khiến Cương Nhiên muốn ngăn anh lại nhưng là không kịp. Anh lại dám tát tôi. Lục Giai Phân ôm một bên má, ánh mắt cô ta khó tin, đầy căm phẫn nhìn chằm chằm vào anh. Tôi đã cho cô chọn, mà cô cũng đã chọn. Tôi nghĩ không nên để cho cô cảm thấy thất vọng thôi. Hạ Phi Phạm mặt không đổi sắc mà cất tiếng nói. Tôi sẽ khiến cho anh phải trả giá thật đắt. Ngoài hôm nay anh đã dám tát tôi. Cô ta nghiến răng nghiến lợi mà thề vội. Cô có thể đi rồi. Anh bất vi sở động hạ lệnh đuổi khách. Tôi sẽ khiến cho anh hối hận không kịp. Để cho anh phải cúi đầu xuống nhận lỗi với tôi. Cầu xin tôi tha thứ. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh. Tôi sẽ khiến cho anh thân bại danh liệt. Khiến cho anh không có chỗ đứng ở trên thương trường. Khiến cho anh giống như một con chuột. Gặp ai cũng muốn đánh. Lục Giai Phân tức giận. Đến mức không thể kiềm chế nổi mà nguyền rủa anh. Cả đời này cô ta chưa từng phải gặp lại ô nhục như thế này. Hạ Phi Phạm thật sự không còn kiên nhẫn nữa. Dứt khoát nắm chặt cánh tay của cô ta, rồi kéo cô ta về phía cửa chính. Mở cửa, để cô ta ra khỏi cửa, rồi dứt khoát đóng cửa chính lại, khóa cửa lại. Lỗ tai cuối cùng cũng được thanh tịnh. Còn Khương Nhiên thì chết lặng, há hốc mồm trợn mắt mà nhìn. Tại sao anh lại làm như vậy chứ? Khương Nhiên cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, lo lắng mà hỏi anh. Tại sao ư? Hạ Phi Phạm bị câu nói của cô làm cho ngần người. Nếu biết thân phận của cô ấy, thì anh không nên đắc tội với cô ấy mới đúng chứ. Rốt cuộc là tại sao anh lại làm như vậy? Cô hối hận muốn chết. Nếu biết trước chuyện này sẽ phát triển thành như vậy, tối ngày hôm qua cô sẽ không nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì. Thật sự là ngàn vàng khó mua được biết trước. Vậy thì bây giờ nên làm cái gì đây? Nếu như đúng như lời cô gái kia đã nói, cô ấy có thể khiến cho cha mình thay đổi quyết định. Vậy thì Hạ Phi Phạm mất đi cái hợp đồng mới ký ngày hôm qua chỉ là chuyện nhỏ. Nếu như đối phương thật sự là tính toán trả thù, trong tương lai chèn ép công ty của Hạ Phi Phạm khắp nơi thì đó mới là chuyện lớn. Làm thế nào đây? Cuối cùng là nên làm cái gì bây giờ? Nếu như bây giờ lập tức đi tìm cô gái kia nói lời xin lỗi với cô ấy, để cho cô ấy có thể đại nhân đại lượng bỏ qua chuyện này sao? Rất có thể là không. Nhưng cũng cần phải thử một lần. Đi nào, chúng ta cùng đi xin lỗi. Có lẽ là còn có thể cứu được. Cô nhanh chóng đưa ra lời đề nghị. Đừng lo lắng. Anh nhẹ nhàng nói. Anh bảo tôi làm sao không lo lắng được cơ chứ. Cô không kìm nổi kích động mà kêu lên. Tất cả đều là do tôi gây ra cả. Nếu không phải vì tôi thì sẽ không xảy ra những chuyện này. Nếu như công ty của anh bị người ta gây khó dễ, thì anh nói tôi nên làm cái gì đây? Yên tâm đi. Ngay cả như vậy tôi cũng sẽ không trách cô. Cũng sẽ không bắt cô chịu trách nhiệm. Hạ Phi Phạm vẫn ôm dung dáng vẻ thản nhiên. Rốt cuộc là tại sao anh phải làm như vậy chứ? Người bị đánh là tôi cũng không phải là anh cơ mà. Anh căn bản là không cần phải làm đến nước này. Huống chi tôi đã nói thôi rồi. Tại sao anh còn gắng làm cho chuyện này đến nước này chứ? Cô dùng sức hít sâu, không thể hiểu nổi, cũng không thể nào đoán được nên hỏi anh. Tôi không biết. Anh trầm mặc một chút thành thật mà trả lời. Anh nói cái gì? Khương Nhiên ngẩn ngơ, không ngờ tới sẽ nghe được đáp án, khiến cho người ta không thể nào ngờ được như vậy. Cái gì được gọi là không biết chứ? Nếu như tôi biết, thì có thể trả lời là không biết được sao? Anh có một chút phiền muộn. Bây giờ tôi không có tâm trạng để nghe anh nói vòng vo đâu. Cô nhíu chặt lông mày nghiêm túc mà nhìn anh. Chẳng qua là tôi cảm thấy rất là tức giận. Nếu không đem tức giận trong lòng phát tiết ra ngoài, mà để nó tích tụ trong lòng thì tôi sẽ sinh bệnh mất. Anh nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi biểu đạt tâm trạng của mình. Nhưng anh tức giận vì cái gì? Khương Nhiên nghi ngờ cất tiếng hỏi. Là cô ta không nên đánh cô. Anh tức giận nói. Cho nên bởi vì tôi bị đánh nên anh mới tức giận và mất khống chế như vậy sao? Thậm chí không tiếc đến tương lai của công ty mình mà khổ cực khai sáng làm tiền đánh cuộc chỉ vì đòi lại công bằng cho tôi ư? Cô thận trọng hỏi. Cảm giác trái tim mình dường như đập càng lúc càng nhanh. Còn anh thì đột nhiên sừng sốt. Hạ Phi Phạm à, có phải anh thích tôi hay không? Cô nhìn anh không chớp mắt, bất giác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net